ca anh viết hát trong những đêm sầu đông, lời dù tha thiết hơn ngàn chuyện tình đã ghi. Em có nhớ con đường tình cũ năm nào, ngập ngừng trao nhau những lời dấu yêu muôn đời. Bài ca anh hát viết trong những đêm mộng hoang, lời buồn xa vắng như lời thì thầm biển khơi. Chờ làm những đêm dài, tình này cho em đã mòn vẫn không phai nhòa. Bên nhau trong vòng tay, tình như gió đưa mây tháng ngày. Một lần cho hết nhau ân tình đầy thiết tha, mỗi hôm khi biệt ly là nguyện ước thêm câu giã từ. Người ra đi người trong xót xa, bài ca anh hát đến em dấu yêu của anh, lời tình tha thiết hơn ngàn chuyện tình đã ghi. Em thân này thuộc về bên em, muôn đời sẽ không thay lòng. Dù tha thiết hơn ngàn chuyện tình đã ghi, em có nhớ con đường tình cũ năm nào, ngập ngừng trao nhau những lời dấu yêu muôn đời. Bài ca anh hát viết trong những đêm mộng hoang, lời buồn xa vắng như lời thì thầm biển khơi. Người yêu ơi, mong chờ làm những đêm dài, tình này cho em đã mòn vẫn không phai nhòa. Bên nhau trong vòng tay, tình như gió đưa mây tháng ngày. Một lần cho hết nhau ân tình đầy thiết tha, mỗi hôm khi biệt ly là nguyện ước thêm câu giã từ. Người ra đi người trong xót xa, bài ca anh hát đến em dấu yêu của anh, lời tình tha thiết hơn ngàn chuyện tình đã ghi. Em yêu hỡi linh hồn và xác thân này, thuộc về bên em muôn đời sẽ không thay lòng. Em yêu hỡi linh hồn và xác thân này.